Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Nịnh nọt hung thần chiến đội. Quả nhiên một cỗ tìm một cỗ, chó cùng chó thì ưa thích tụ cùng một chỗ. Lập tức nhìn đến 7 đầu chó. Ua, còn có cái mập mạp chó. Lý Hiên cố ý khiêu khích nhìn lấy hung thần chiến đội. Móa nó, ta xé ngươi. Lão Ngũ giận điên lên, nện bước đại cước bỗng nhiên phóng tới Lý Hiên. Bồ phiến giống như đại thủ hung hăng chụp về phía Lý Hiên đầu. Bành, Lão Ngũ trực tiếp ngã trên mặt đất phía trên, mặt hung hăng đụng trên sàn nhà. Đau hắn nhe răng trợn mắt. Móa nó, người nào mẹ hắn tại trên mặt đất thả cái hòn đá nhỏ. Đau chết ta rồi. Lão Ngũ đau che mũi. Rất nhanh hắn phát hiện máu tươi theo hai tay của hắn hướng xuống nhỏ xuống. Cảnh tượng như vậy có thể đem hắn chọc tức. Lửa giận như là nóng hổi dung nham giống như bạo phát. Chết, ta muốn ngươi chết. Lão Ngũ cuồng hống lấy. Sau lưng hiện lên đỏ như máu hắc hùng. Cả người như là cỗ máy giết chóc giống như. Mang theo sát ý vô tận lần nữa phóng tới Lý Hiên. Bành, a, cái mũi của ta. Lão Ngũ lần nữa ngã cái ngã sấp, mặt lần nữa chạm đất, cái mũi lại một lần lọt vào va chạm. Điều này làm hắn triệt để bạo phát, nhìn lấy dưới chân trượt chân hắn ghế, trực tiếp đem đá nát. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng nghi hoặc, rõ ràng ghế ở bên cạnh, làm sao đem chính mình trượt chân đây? Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Giết chết trước mắt bé trai mới là muốn chút. Cho nên hắn lần nữa đi hướng Lý Hiên. Đúng vậy, là đi, không phải chạy. Bởi vì lo lắng cho hắn chính mình lại té một cái. Dù sao liên tục mặc danh kỳ diệu ngã hai dao, thật sự là quá mức mất mặt. Cho nên hắn từng bước một đi hướng Lý Hiên, đồng thời nhìn chằm chằm dưới chân, không muốn vô duyên vô cớ ngã xuống. Bành, một chén ăn thừa bát cháo đập tới, trực tiếp nện ở Lão Ngũ trên mặt, bát đội lên hắn trên ót. Ha ha ha ha, thật sự là một đầu ngu xuẩn chó, chạy đều có thể ngã hai cái té ngã, hơn nữa còn ăn người khác cơm thừa, quả nhiên là chó. Ha ha ha ha. Lý Hiên cố ý cười như điên, bộ dáng kia muốn nhiều làm người tức giận thì có bao nhiêu làm người tức giận. Mà hắn dạng này tùy ý làm bậy tiếng cười, có thể đem Lão Ngũ chọc tức, tức giận đến trán gân xanh hằn lên. Đáng chết tiểu quỷ, cũng dám cầm chén nện ta, ta đánh chết ngươi. Lão Ngũ cầm xuống cái kia đội lên trên ót bát, hung hăng ngã trên mặt đất. Sau đó một cái đột nhiên cuồng hướng. Bành, Lão Ngũ lần nữa té lăn trên đất, mặt một lần nữa cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Thậm chí ngã nát bát toái phiến, đều đâm vào trên bụng của hắn. À, Lão Ngũ lần này thật giận điên lên, không biết mình làm sao vô duyên vô cớ lão ngã bổ nhào. Rõ ràng là cấp 40 hồn sư, làm sao lại không hiểu dưới chân trượt đi thì ngã xuống đâu. Trong lòng tức giận, Lão Ngũ nhìn chằm chằm Lý Hiên, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Hắn tức giận nói, tiểu tử, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Quả nhiên là ngu xuẩn chó, chính ngươi ngã bổ nhào vậy mà trách tội ta. Được rồi, ta không cùng ngu xuẩn chó chấp nhặt. Lý Hiên nói xong cầm lấy bên cạnh trên mặt bàn mấy cái khác ăn thừa chén canh. Sau đó hung hăng đã đánh qua. Bành bành bành. Ha ha ha. Ngươi không có đánh lấy. Không có đánh lấy ta. Lão Ngũ vặn vẹo đầu, nhẹ nhõm tránh thoát chén canh. A cười ha ha nói. Bất quá, hắn phát giác được cái gì. Lập tức quay đầu nhìn qua. Sau đó liền thấy đội viên của mình nhóm đều bị chén canh đập trúng. Thân thể kia mập mạp đội trưởng càng là trên mặt cài lên một cái chén lớn. Bành, đội trưởng bóp nát canh kia bát. hai mắt mang theo huyết sắc quát, giết hắn, oanh, bảy cái hung thần chiến đội người, như là cuồng bạo gấu to giống như điên phóng tới Lý Hiên, không chút do dự huy động móng vuốt, giết tới, dạng này một màn, khiến cái kia nữ phục vụ viên dọa sợ, nàng vội vàng hô, cẩn thận, có điều nàng hô đến một nửa thì đình chỉ. Bởi vì cái kia bé trai chạy như một làn khói ra khỏi tửu quán. Nhanh chóng đi đi, hung thần chiến đội người. Căn bản chưa bắt được cái kia bé trai. Bọn họ chỉ có thể đụng nát cửa lớn. Khí thế hung hăng đuổi theo. Hiện trường triệt để lâm vào an tĩnh bên trong. Chỉ còn lại có chủ tiệm khóc không ra nước mắt nhìn lấy cửa tiệm. Nhanh, nhanh đi báo quan. Cầu quan phương cứu cái kia bé trai. Kính mắt nữ phục vụ viên vội vàng nói, muốn trợ giúp cái kia bé trai, dù sao nàng bị bé trai cứu được, nàng rất cảm kích đối phương, cho nên cũng muốn trợ giúp đối phương. Thế nhưng là, tại nàng nói ra câu nói này về sau, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, cũng không dám đi báo quan, bởi vì bọn hắn đều sợ chọc giận hung thần chiến đội ra chuyện. Không có cách nào phía dưới. Kính mắt nữ phục vụ viên chỉ có thể từ dưới đất đứng lên. Nện bước bị dọa đến thiền dốc hết ra hai chân. Một chút xíu hướng về bên ngoài đi đến. Chuẩn bị đi báo quan. Ngăn lại nàng. Đừng để nàng đi. Chọc cái kia hung thần chiến đội. Cha mẹ ngươi cùng đệ đệ muội muội còn có thể sống mệnh sao? Ngươi nghĩ tới người nhà của mình sao? Chủ tiệm lớn tiếng nói. Thế nhưng là vừa mới cái kia bé trai đã cứu ta. Ta nhất định phải giúp hắn. Vạn nhất hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vậy thì phiền toái. Kính mắt nữ phục vụ viên lo lắng nói. Không được. Tuyệt đối không được. Ta cũng không muốn tiệm của ta bị liên lụy. Không cho phép đi. Chủ tiệm vội vàng ngăn lại nàng. Không cho nàng đi. Chung quanh nhân viên cửa hàng nhóm cũng sợ bị liên lụy. Đồng dạng đi ra ngăn đón nàng. Cảnh tượng như vậy đem nữ phục vụ viên khí quá sức. Tuy nhiên lại không thể làm gì. Nàng một cái tay trói gà không chặt nữ hài. Đối mặt nhiều người như vậy ngăn cản thì có biện pháp gì? Nàng chỉ có thể ở bi thiết chảy nước mắt. Bành, nát tửu quán cửa bị đá văng ra. Hung thần chiến đội người sắc mặt âm trầm theo bên ngoài đi đến. Nữ phục vụ viên nhìn lấy đi tới hung thần chiến đội. Nhìn lấy hắn nhóm vết máu trên người. Nàng kém chút ngất đi. Bởi vì đây hết thảy đều chứng minh. Cái kia bé trai bị độc thủ. Mọi người xung quanh cũng nhìn thấy màn này. Đều có loại thỏ chết hồ buồn cảm giác. Tuy nhiên lại không thể làm gì. Bất quá, mọi người nghi ngờ là. Hung thần chiến đội người rõ ràng đi ra ngoài 7 cái. Làm sao chỉ trở về 3 cái đâu? Cái khác 4 cái đâu? Mà lại, mọi người phát hiện hung thần chiến đội vết máu trên người có chút không đúng. Bởi vì những người này trên thân đều có tổn thương. Xem ra vết máu này là từ trên người bọn họ chảy ra. Cái này khiến chung quanh quần chúng cảm thấy nghi ngờ. Nghĩ không ra đây rốt cuộc là thế nào? Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm. Một đạo thân ảnh nho nhỏ, mang theo nụ cười thản nhiên, theo bên ngoài đi đến, mà tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, lúc trước tiến đến 3 cái hung thần chiến đội người, lập tức đứng thẳng mà lên, cung kính nhìn lấy Lý Hiên, đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Hung thần chiến đội lão đại nịnh nọt nói, vốn là muốn để cho các ngươi bồi thường tiệm này tổn thất. Bất quá được rồi, cái này chủ tiệm mà nói ta không thích, không cần bồi thường, mặt khác bên kia nữ hài tới. Lý Hiên chỉ mắt kiếng kia nữ phục vụ viên. Hở, kính mắt nữ phục vụ viên nhìn lấy này quái dị một màn. Nhìn lấy hung thần chiến đội dáng điệu xiểm nịnh, nàng trực tiếp che lại, cả người đều đần độn. Được rồi, buổi sáng ngày mai. Ngươi đi Hy Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn trường cửa chờ ta. Cứ như vậy, Lý Hiên nhìn cô bé này ngốc manh bộ dáng. đoán chừng cô bé này kịp phản ứng cần không ít thời gian, cho nên Lý Hiên trực tiếp tuyên bố kết quả, sau đó quay người rời đi. Hiện trường triệt để lâm vào yên tĩnh bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.